Chinh phục công chúa, chương 42, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, sau khi xuất viện, tất cả đều tập trung tại biệt thự nhà họ Nguyễn. Theo lời hứa năm xưa, Aka chết hôm xưa, hắn đờ si giao trọng trách cực kỳ cao cả. Đó là làm một bà nội trợ đảm đang để phục vụ cho cái bao tử của 10 con người. 2 giờ, nó đưa cho hắn một tờ thực đơn dài 3 trang gồm 15 món của 15 nước nổi tiếng nhất trên thế giới và đặc biệt những món đó vô cùng dễ nấu. Nhìn tờ thực đơn do chính tay nó viết mà hắn suýt xoa trời ơi sao hành con dữ rét nè. Cả bọn cùng hai mama an nhàn ngồi trên phòng khách để nhâm nhi trà, hoa quả, bánh kẹo và cùng xem phim để hắn lủi thủi một MK trong nhà bếp rộng lớn. Ôi chỗ ơi tê cờ nghe mà tội nghiệp quá. Hắn, cô biết tại ai mà đây ra nông nỗi này đâu. Tê cờ đâu bia, ai biểu đấy hứa versus chị Linh làm chi. Hồ hồ, một đắc đi điêm kỳ lạ mà nó để ý từ sáng đến hát là lúc nào Minh và Mi cũng kè kè bên nhau nhưng cô thấy tên lửa hay quả bom nguyên tử nào bắn ra. Chật chật cô biết lại có chuyện gì rồi đây nó nghĩ thầm rồi lấy tay quơ một cái làm cho chén nước đổ vào người Mi. Nó rối rít, sorry, sorry baby, tớ cô cố ý, chấm, cô có sao, để tôi đi thay bộ khác, cho tôi mượn một bộ nha. Mi thì nhẹ nhàng xua tay, còn Minh thì la hét om sòm, có đổ vào người anh này đâu nhỉ, nè làm cái gì rét hả, có biết là bà vừa làm bẩn áo Mi cô. Có biết là nếu nó là nước nóng thì sẽ nguy hiểm cho mi của tôi đến đâu cô? Chỉ xin lỗi thôi là xong sao? Nó nháy mắt versus châm rồi cả hai phá lên cười lớn. Mi thì ngượng đỏ mặt giật giật tay áo Minh ra hiệu im lặng. Minh hất hàm về phía nó. Cười gì mà cười, ha ha, Linh làm đổ vào áo của mi chứ có đổ vào áo ông đâu là lạ om sòm rét. Nó bảo là cô sao còn ông thì kêu lên. Ha a, ôi chỗ ôi đau bụng quá đi. Ha a, Mi ơi, tê nhìn mặt mày hát thành quả cà chua chín rồi đó. Ha a, Trâm ôm bụng cười sặc sụa. Ha a, Trâm và Duy nói cô sai mà ghét của nào trời trao của ấy. Cuối cùng thì cái con sư tử Hà Đông của chúng ta cũng có người rước đi. Ha a, nó cũng cô khác Trâm là mấy. Nè, hai bà giỡn đủ chưa hả? Tôi là tôi giận hai bà đó nha. Mi khoanh tay tia si ngược. Nó và Trâm làm mặt cún con. Thôi mà Mi xinh gái. Tụi này sorry bà nha. Duy đứng đấy vỗ vai Minh góp vui. Thế ông đã tỏ tình chưa? Chưa, Minh lắc đầu. Trời ơi nhanh nhanh lên chứ. Cả bọn đồng thanh rồi cười lớn làm cho hai nhân vật chính một lần nữa đỏ mặt. Để tôi vào xem cái đồ. Nó đang định nói thì bị bà Mai chặn họng. Đồ gì con, Aka cái đồ ăn mà va nấu đã chín chưa ấy mà. Đã 4 tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa. Trời ơi bỏ anh ấy dưới bếp 4 tiếng đồng hồ một MK mà còn định nó ảnh. À cái đồ chết bầm sao? T, cơ thương ảnh lắm cơ. Email protected, mặt hắn bây hát đã đen xì. Nếu cô nhìn kỹ chắc tưởng cục than quá. Nó vỗ vai. Hay, xong chưa Z, có cần tôi giúp gì cô? Em vừa nói gì à, Aka chết, anh có cần em giúp gì cô ạ, kéo dài hết sức có thể. Hắn nhéo mũi nó và nói, cho em giúp để em phá tan thành cái bếp này dạ Aka. Anh tiếc tiền của mẹ VK lắm, hơ ai là mẹ VK anh Z, mẹ em đó. Hơ hơ mẹ e có một đứa con gái nữa sao? Thôi thôi em lên nhà đi để anh tiếp tục. Cô cần giúp gì thật Aka? Cho em giúp sợ mấy món anh nấu thành vật thể lạ thì chết. Hắn nghĩ đến cái hôm đờ si thưởng thức sơn hào hải vị do nó nấu mà dùng mình. Sucks, cô thích thì thôi, nấu tiếp đi nhé, nhanh nhanh lên em đói. Nó nói rồi quay bước lên phòng khách. Cô nấu thì ở đây nói chuyện versus xanh cũng đờ si mà. Hắn nghĩ rồi tiếp tục công việc. Cho tê, gờ hỏi ai vừa mới đuổi chị ấy lên nhỉ? Đâu có ai đuổi đâu. Thế cái câu em lên nhà đi là của ai Z? Chấm chấm chấm chấm, sắc cô thèm chuyện versus tê, gờ nữa. Cách chương.